Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 242, xem ra muốn thua. Hạ, Arteta lên sân khấu quả nhiên đảo loạn Inter Milan lúc trước phòng thủ kế hoạch. Cambiaso một người đối với Albertini thiếp thân phòng thủ hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Bởi vì làm Albertini bị xem thời điểm chết. Forest cầu thủ liền đem bóng truyền cho Arteta. Nếu như chia sẻ phòng thủ binh lực đi phòng thủ Arteta, như vậy Albertini đối mặt áp lực dĩ nhiên là giảm bớt. Nói chung, Forest hai tên giữa sân điều động Inter Milan toàn bộ lực lượng phòng thủ. Bọn họ bất kỳ lấy cá nhân cũng có thể đơn độc phụ trách tổ chức tấn công. Thật giống như hai cái hạt nhân. Đơn độc hạn chế một cái là không hề có tác dụng. Song hạch Nottingham Forest ở hiệp 2 còn lại một nửa thời gian thời điểm bắt đầu phát lực. Inter Milan các cầu thủ dần dần cảm thấy sự tình không đúng lên. Dẫn trước sau khi Inter Milan bức cướp không có trước như vậy nghiêm. Bọn họ dựa theo Mancini yêu cầu. Thoáng thu về. Hấp dẫn Forest công tới. Sau đó tùy thời đánh phản kích. Mancini biết lạc hậu Forest đối mặt hai cái lựa chọn. Một cái tự nhiên là công đi ra tranh thủ san bằng điểm số. Một cái khác nhưng là không để ý tới Inter Milan thu về. Tiếp tục tử thủ, hy vọng có thể thủ đến kết thúc. Sau đó ôm một cái sân khách ghi bàn cùng thua một bóng kết quả trở lại sân nhà lại làm mưu tính. Có điều bất luận một loại nào tình huống. Đối với Inter Milan trên thực tế đều là có lợi. Công đi ra, phòng thủ nhất định có rất nhiều lỗ hổng có thể bị lợi dụng. Inter Milan có thể nhân cơ hội đánh phản kích, lại đánh lén mấy cái bóng, không công đi ra, sân nhà nắm cuộc kế tiếp thắng lợi cũng là lựa chọn không tồi. Đan lựa chọn đệ một cái đáp án, này so với thứ hai đáp án càng phù hợp Mancini hy vọng. Thế nhưng Mancini không nghĩ tới Đan quyết định lớn mật như thế. Không gần như chỉ ở phòng thủ áp lực to lớn tình huống lui lại một tên hậu vệ. Hơn nữa ở giữa sân thả hai cái tổ chức hình giữa sân. Hắn liền không sợ vị trí trùng điệp. Tác dụng xung đột sao? Hắn không nghĩ tới hai người này hạt nhân hoàn toàn không có xung đột. Trái lại phối hợp bổ sung lẫn nhau. Mà để Jock út chuyên tâm phòng thủ sau khi. Coi như chỉ có ba cái trung vệ. Forest hàng phòng thủ trái lại ổn định rất nhiều. Tại sao lại như vậy? Phía dưới mông chỗ ngồi vẫn không có ngồi nhiệt. Mancini lại đứng lên. Nottingham Forest bị rất đơn giản địa chia làm tấn công cùng phòng thủ hai cái bộ phận. Phòng thủ mặc kệ tấn công. Tấn công hầu như không cần tham dự phòng thủ. Hai bên cũng có thể đem toàn bộ tinh lực đặt ở chính mình bản chức công tác trên. Cứ như vậy, Inter Milan có chút không chịu nổi. Albertini làm một cái muốn chuyền bóng cho Arteta giả động tác sau khi đã lừa gạt Cambiaso, dẫn bóng đột phá, làm Cambiaso một lần nữa đem mục tiêu khóa chặt ở trên người hắn thời điểm. Hắn nhưng cùng đường biên Ribery làm một cái hai quá va chạm tường phối hợp. Ở tiến vào Inter Milan 30m khu vực sau khi dùng một cước đẹp đẽ địa sút xa tuyên cáo chính mình ở cuộc tranh tài này bên trong thức tỉnh. Quá đáng tiếc, sát xả ngang bay ra ngoài. Chết tiệt, cho ta xem chết hắn a. Mancini ở đây dưới cắn chặt môi. Mikel Arteta, đột nhập vùng cấm, sút gôn. Julio Cesar đặc sắc biểu hiện cứu vớt Inter Milan. Thật làm cho người không nghĩ tới. Đan huấn luyện viên một cái thay đổi người. Nhưng một lần nữa kích hoạt rồi Nottingham Forest Anelka. Trượt khung thành mà qua. Mark Viduka, này bóng đỉnh quá mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc cũng quá chính. Bình luận viên khoảng thời gian này trong miệng gọi nhiều nhất. Tên chính là Nottingham Forest địa tấn công cầu thủ. Nottingham Forest thế tiến công lên. Sân bóng Meazza bầu trời xịt thanh cũng biến hơn nhiều. Hai vị huấn luyện viên trưởng đều đứng ở đây một bên. Mancini cắn chặt môi, sắc mặt nghiêm nghị. Đan thì lại hai tay cắm vào đâu. Một mặt bình tĩnh, trong lòng mỗi người đều có tâm sự ni. 10 phút quá khứ, Mancini chờ mong sự tình không nhìn thấy. Đội bóng đúng là nghe lời nói của hắn thu về. Forest cũng như hắn dự liệu địa đè ép đi ra. Thế nhưng Inter Milan tấn công nhưng có điểm không tìm được cửa đường. Nhịp điệu thi đấu có một lần nữa hướng về Forest bên kia rời đi dấu hiệu. Cái này không thể được. Công đi tới. Các ngươi thu quá ác. Mancini rốt cục không nhịn được ở đây một bên kêu lớn lên. Như vậy không thể được. Hắn lẩm bẩm nói. Sau đó xoay người hướng đi ghế dự bị. Chỉ vào Argentina tiền đạo Cruz. Cruz, đi làm nóng người. Lập tức trở về. Cruz nghe lời địa đứng dậy chạy ra ngoài. Mancini lại xoay người đối với trên ghế dự bị một người khác nói. Recoba, người cũng đi. Tony Dan, nếu như ngươi muốn công. Rất tốt, ta cùng ngươi đối công. Sau 3 phút, Inter Milan thay đổi người. Mancini một hơi đổi hai tên công kích hình cầu thủ. Cruz thế cho biểu hiện bình thường Veron. Recoba thì lại thay đổi Stankovic. Inter Milan đã biến thành càng giàu có tính chất công kích 433. Mạnh mẽ Inter Milan rốt cục khiến cho Forest có thu lại. Do song hạch nhấc lên đến một đoạn ngắn thế tiến công cuồng chiều hạ xuống. Tình cảnh trên thế cuộc hướng tới cân bằng. Hai bên đều có cơ hội. Cũng đều không nắm chắc được. Nhưng không còn là một phương đè lên một phe khác đánh dáng vẻ. Xem thời gian. Khoảng cách thi đấu tiến vào phút bù giờ còn có 10 phút. Đan quyết định lại thay đổi người. Lần này hắn dùng ít sút đổi rơi xuống Mark Viduka. Đương nhiên, hắn không phải để gầy yếu địa ít sút đi tới ở trong phong. Trực tiếp đối mặt Italy hung ác các hậu vệ. Mà là để Onelka đẩy lên. Đem ít sút thả ở phía sau. Bọn họ đều không đúng điển hình về mặt ý nghĩa trung phong. Bọn họ đều có cực cường từng binh sĩ năng lực tác chiến. Đan ở làm ra toàn thể chiến thuật điều chỉnh sau khi. Lại tận lực nhiều cử đi có thể một người sáng tạo kỳ tích cầu thủ. Không có tác dụng biện pháp gì. Không muốn ở chỗ này thua bóng. Đặc biệt là, ở trên khán đài còn có Sania nhìn tình huống. Đã lâu không gặp mặt. Lễ ra mắt không thể là thua bóng a. Đan kỳ thực cũng không biết Sania có hay không đến nhìn cuộc tranh tài này. Sania ở lúc trước cũng không có cùng hắn liên lạc qua. Hắn lúc đó bận bịu đến cũng không quan tâm những thứ này. Có điều hắn chính là tin tưởng. Tin tưởng cái kia nói ta ngày mai muốn công tác địa Sania nhất định sẽ đến. Bởi vì lúc đó nàng địa ngữ khí nghe vào thật giống là đang giận a. Thi đấu đã tiếp cận kết thúc. Nhưng là hai bên đều không hề từ bỏ. Inter Milan cầu thủ không cam lòng ở đây chỉ thắng Nottingham Forest một cái bóng. Nottingham Forest trái đất viên cũng không muốn ở sân khách bại bởi Inter Milan. Đại gia lòng dạ đều rất cao. Liền đánh đến thời khắc cuối cùng. Albertini đã không quá có thể chạy. Rất nhiều lúc hắn đứng ở trước sân thở dốc. Chờ đợi các đồng đội đem bóng truyền cho hắn. Sau đó hắn lại tính chất tượng trưng mang vài bước. Có cơ hội liền truyền cho phía trước người. Không có cơ hội lại truyền về. Trước Cambiaso đối với hắn nhìn chăm chú phòng thủ để hắn tiêu hao lượng lớn thể lực. Hiện tại hắn thực sự là hữu tâm vô lực. Các đồng đội tín nhiệm để bóng đá lại một lần nữa truyền tới dưới chân hắn. Cambiaso cũng vẫn như cũ ngay lập tức tiến lên phòng thủ. Làm Albertini hết sức chuyên chú đối phó Cambiaso thời điểm. Lại không nghĩ rằng Cambiaso chỉ là một cái danh nghĩa. Inter Milan đội trưởng Javier Zanetti đột nhiên vứt bỏ hắn nên ở vị trí. Tà đâm bên trong giết ra. Từ một mặt khác đứt đoạn mất Albertini bóng. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 243. Đây là con đường của ta cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.